Lời Chúa, Chủ nhật thứ 14 thường niên, mùng 5 tháng 7 năm 2020. Xin chào anh chị em. Chúng ta bước vào tháng 7 và hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng 7. Xin chúc anh chị em ngày Chủ nhật vui tươi, bình an và hạnh phúc bên những người thân yêu trong gia đình của mình. Và hy vọng rằng đến ngày hôm nay thì mọi người đều có thể được đi lễ rồi. Hy vọng là được qua tháng 7, các nhà thờ đã mở cửa trở lại và mọi người có thể đến tham dự thánh lễ đầy đủ, không còn bị hạn chế nữa. Và cũng hy vọng rằng cơn đại dịch virus corona sớm bị dập tắt. Cái điều quan trọng nhất thực sự ra đó là phải dập tắt từ chính trong lòng của con người. Vì nếu có những người có ác tâm, có dã tâm mà muốn tiếp tục gieo cái virus đó để tàn phá nhân loại vì lý do chính trị, vì lý do quân sự, vì lý do kinh tế, vì muốn chứng tỏ quyền lực thống trị thế giới của mình. Cái đó là cái đáng sợ nhất. Vì khoa học kỹ thuật chỉ có thể ngăn chặn được con virus, chỉ có thể tìm ra được vaccine để ngăn ngừa hoặc thuốc để tiêu diệt. Nhưng hết con virus corona này sẽ còn virus corona 2, corona 3. Vì vũ khí sinh học mà nếu thực sự mà có thì vô phương. Vô phương. Xây dựng mất cả đời, phá hủy chỉ trong giây lát mà thôi. Đó là kinh nghiệm mà chúng ta đều thấy. Mình xây dựng cả 3-4 năm trời, giao cho người ta chỉ 3 ngày, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Thế giới này bao nhiêu năm xây dựng hòa bình, bao nhiêu năm có những cuộc họp bàn để bắt tay với nhau, nhưng chỉ một kẻ xấu nào đó, một người lãnh đạo xấu một đất nước nào đó, mà họ có dã tâm muốn thống trị thế giới này bằng bạo lực, bằng sức mạnh của Satan, của sự dữ, với bất kỳ phương tiện nào để đạt được mục đích là thống trị, là chứng tỏ quyền lực vô địch của mình, thì họ có thể hy sinh cả bao nhiêu triệu con người cũng chẳng nghĩa lý gì, miễn là đạt được cái mộng bá chủ thế giới. Cái điều đó chúng ta thấy trong lịch sử thế giới tái đi tái lại, hết một Tần Thủy Hoàng đến một Hitler, đến một Stalin, đến một Lenin, rồi đến biết bao nhiêu những bạo chúa khác, Nero chẳng hạn, sẵn sàng hy sinh cả triệu sinh mạng con người để được cái mộng làm bá chủ vũ trụ thế giới. Và nếu chị em đọc trong lịch sử hoặc là coi trong những chuyện phim kiếm hiệp cũng vậy, lúc nào cũng muốn làm bá chủ võ lâm, lúc nào cũng muốn độc chiếm độc quyền. Và những người mà danh môn chính phái, những người mà quân tử, những người được cả võ lâm trọng vọng tôn trọng, nhưng mà cuối cùng cũng không thoát khỏi cái mộng làm bá chủ. Và nếu có bí quyết nào thì cũng tìm mọi cái phương tiện, có bất kỳ phương tiện nào để đạt được cái mục đích là lấy được bí quyết môn võ bí truyền nào đó để mà làm bá chủ, hoặc là một cái kho tàng nào đó để mà thống trị cả thế giới. Thưa anh chị em, trong tháng 7 này, anh chị em tiếp tục cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, cầu nguyện liên lỉ. Chúa Giêsu mời gọi hãy cầu nguyện liên lỉ để khỏi xa trước cám dỗ. Vì cái cơn cám dỗ mộng bá chủ thế giới, cơn cám dỗ muốn thống trị người khác, cơn cám dỗ muốn làm chủ bản thân mình, điều khiển cuộc đời của mình mà không muốn để cho Chúa làm chủ, không muốn lệ thuộc ai, đó là cơn cám dỗ triền miên. Mà nếu không cầu nguyện liên lỉ, ta sẽ bị ma quỷ nó cám dỗ, như là cám dỗ Adam Eva. Cứ ăn trái cấm này đi rồi sẽ làm bằng Thiên Chúa. Cơn cám dỗ triền miên. Cái câu chuyện trái cấm đó là câu chuyện một cách diễn tả cái tội nguyên tổ của con người, là tội luôn làm bá chủ, tội luôn muốn điều khiển hết tất cả, không muốn lệ thuộc quyền Thiên Chúa, muốn loại trừ Chúa ra khỏi thế giới này, khỏi tâm hồn con người. Cho nên xin Chúa không chỉ là cho các nhà khoa học tìm được vaccine ngừa hay là tìm được thuốc để mà chữa trị những bệnh nhân nhiễm virus corona, nhưng mà điều quan trọng nhất là để cho họ có được lòng thương xót, nhất là những người lãnh đạo các đất nước, các quốc gia trên thế giới này, những cường quốc, họ có được tấm lòng thương xót. Đừng vì cái cá nhân của mình, đừng vì cái mộng làm bá chủ của mình, đừng vì cái cao ngạo hay là cái tự ái của mình để hy sinh biết bao nhiêu triệu sinh mạng con người trong đất nước của mình hay đất nước khác, chỉ vì như thế mà thôi. Rồi cuối cùng ta cứ thấy đi, trong lịch sử thế giới này có ai làm bá chủ thế giới được đâu, chưa có một người nào. Và cho dù có chinh đông dẹp tây đi nữa, cho dù có nắm biết bao nhiêu quyền hành đi nữa, bây giờ cũng chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi. Bao nhiêu cường quốc rồi cũng chìm dưới đáy biển, dưới lòng đại dương, hoặc là vùi lấp trong đống tro tàn của cơn động đất. Chúa chỉ cần nhích nhẹ một cái thôi là tất cả những cái gì mà con người gây dựng cả cuộc đời của mình tan tành trong giây lát. Tha thiết cầu nguyện điều đó. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm A, bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a chương 9 câu 9 đến câu 10. Đức Chúa phán như sau: Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa, Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Ngươi sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, và ngươi sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Bài đọc thứ hai, trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 8, câu 9, câu 11 đến câu 13. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy, thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Hallelujah, hallelujah. Lạy Cha là Chúa tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khai mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 câu 25 đến câu 30. Matthew 11 25 đến 30. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là: Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vui mừng hoan hỷ, vui sướng reo hò, đấy là những người con cái của Chúa, con cái của lòng Chúa thương xót. Phải là những người vui mừng hoan hỷ, vui sướng reo hò, không phải là những người ngồi than sầu kể khổ, than vắn thở dài, kêu ca khóc lóc, rầu rĩ kêu ca, rồi than trời trách đất, rồi oán người trách ta. Không, mình là con cái của lòng Chúa thương xót, của một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, của một đấng đã lấy máu và nước rửa sạch tội lỗi của ta, của một đấng chỉ mong muốn rằng đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Vậy thì cho dù tội lỗi của ta có ngập đầu, cho dù tội lỗi của ta có bằng cả thế gian này cộng lại cũng không sánh được với lòng thương xót của Chúa. Vậy thì một khi trở về với lòng thương xót của Chúa, mình phải là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Chứng nhân của lòng thương xót Chúa là chứng nhân của những người được cứu, được yêu, được thương, được xót. Vì thế mà vui mừng hoan hỷ và vui sướng reo hò. Chị Loan kia, chị cười chưa? Quay sang cười với ông chồng của chị đi. Nói là anh ơi, hãy vui mừng hoan hỷ. Rồi chị Liên kia, chị quay sang cười với lại bà Diệp đi. Nói bà ơi, hãy vui sướng reo hò. Anh chị em đến tham dự thánh lễ, đến tham dự giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đến tham dự những buổi chia sẻ, làm sao mình có cái tâm trạng của con người vui mừng hoan hỷ, vui sướng reo hò, để cho những người ngoại đạo, để những người không công giáo họ đến, họ ủa sao đi lòng thương xót Chúa cái gì mà đông dữ vậy. Ở đó chúng tôi làm ở Viện Sĩ 1 năm, rồi Chí Hòa 4-5 năm, rồi qua bên Giáo điểm Tin Mừng cũng hơn 3 năm. Người ta cứ ào ào người ta kéo đến, và ta thấy rằng là như là đi chảy hội, dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, tấp tạch người đi, tớ cũng đi. Họ đi vui lắm, họ hân hoan. Họ lên xe buýt, đó là xe buýt 72, mà đi từ Bến Thành mà đến Giáo điểm Tin Mừng một lèo, lên đó ngồi tiếu ta tiếu tít toàn kể chuyện về lòng thương xót. Tài xế thuộc lòng, cứ lên xe 72 là bấm một phát đi đến tận cuối bãi luôn. Người ta đi xuống Giáo điểm Tin Mừng. Và người già, người trẻ gì gặp nhau tay bắt mặt mừng, gặp nhau cảm thấy vui. Và hỏi lý do tại sao đến, nắng này, đói này, khát này, mệt này, chật này, thiếu thốn mọi phương tiện, mà người ta vẫn cứ vui. Người ta vẫn cứ vui mừng hoan hỷ, vui sướng reo hò, vì cái vui đó là từ bên trong, chứ không phải là do cái ngoại cảnh bên ngoài. Mới bảo rằng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Có một em mới chia sẻ với tôi bên nước ngoài, tuần hơn tuần thấy im ắng, không thấy liên lạc gì. Sau một tuần nói hôm nay con vui rồi cha ơi. Bảo sao vậy? Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi, yêu người mà thôi. Con tim vui trở lại vì một tuần lễ qua trải nghiệm được lòng dạ của con người, thấy được lòng dạ của con người. Anh chàng đó tán mình, nói hay, nói ngon, nói ngọt đủ thứ hết, thề non hẹn biển đủ thứ hết. Rồi đến khi mà mình cảm thấy mình thích, mình cảm thấy như là mình cắn câu rồi, thì nó không thèm dịch câu nữa. Nó cứ để cho mình ngậm cái lưỡi câu vậy mới đau chứ. Tôi nói là bây giờ đứa trẻ nó dùng gọi là thả thính, đúng không? Thả thính tức là tán ấy mà, tức là mồi chài ấy mà. Thính tức là cái gạo mà nó rang lên nó thơm. Hồi xưa đó, người ta đi bắt tép bỏ thính vào. Mẹ tôi hồi xưa đi mò tôm bắt tép thì buổi sáng mẹ tôi cứ dậy rang gạo thơm, mùi nó thơm. Tôi tính tôi bốc, mẹ tôi đánh vào tay tôi bảo không được, nên là thính tao để cho tép nó ăn. Tôi đi bắt tép tôi mày không được ăn, nó thơm. Ra thả xuống cái là con tôm nó tiếp ngửi thêm mùi thính, nó lao vào nó ăn rồi phớt lên là toi đời nó bắt vô. Thế thì bây giờ các bạn trẻ hay có màn thả thính, thấy cô ấy như vậy tán thả tim thả thính gì đó. Cô nàng mới đầu chưa có nghe, nhưng mà ta bảo là đẹp trai không bằng trai mặt mà. Ông kia ngồi cười kìa, ngồi bên cạnh người đẹp quay sang rồi chắc đúng quá. Bảo mới rồi con đâu có thích nó đâu cha, nhưng mà thấy nó cứ nói hoài, thấy mới rồi riết rồi cùng nước chảy đá mòn, thế rồi tội nghiệp rồi thì thương hại rồi bây giờ thì lúc mà mình thương thật nó không thèm thật thương mình nữa mới đau chứ. Nó chửi cho thả thính, càng khó lại càng khoái. Giống như là mình ăn cái món gì đó, mình phải nấu nó cầu kỳ, nó công phu, ăn nó mới sướng. Cái gì mà dễ quá mình đạt được mình không khoái. Cho nên cái cô nào càng đẹp càng khó tính thì chàng nó càng kiên trì. Cuốn ba tức lưỡi vận 72 thành công lực ra, tất cả những cái khoa tán. Ngày ấy cây si anh trồng ngày lối đi, bao nhiêu tên tà rần tàn tàn tàn tàn. Ngày đầu nghe em nói thấy mà thương quá, vân vân. Thế thì tiếp tục những cái cây si nó cứ trồng, riết rồi cưa. Đó, tôi có nhóm có anh chàng, tôi nói mày phải coi mày nồi nào úp phun đấy chứ. Mày trình độ học mỗi lớp 9 chưa xong mà. Trong nhóm phục vụ có cô bác sĩ, cô ấy đi chung với nhóm mà anh chàng ta cứ đòi tán cô bác sĩ. Thế là mỗi lần đi công tác là cứ dành đi cho cha cho con chở cô ấy về. Và thêm mấy mướn chở, mày chở. Riết rồi chở, sao mày chịu khó mày chở thế. Con đàn tính cưa. Bảo mày cưa bằng cái gì, mày con có mũi cưa tay. Mày cưa tay sao mà cưa nổi con ơi. Mày ngó thấy thằng kia chưa, kỹ sư kia, thằng bác sĩ. Nó cưa máy, nó nhấn một phát là đổ con bé này liền. Chứ mày cưa sao đổ. Cặm cụi cưa suốt 3 năm đi công tác. Cuối cùng được thư báo em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Thế thì thưa anh chị em, nó bảo là con tim nó vui trở lại. Vì sau một tuần cái thằng nó không thèm nhắn tin gì cả. Mà con này cứ chờ điện thoại, cứ móng tin nhắn, cứ chờ riết. Cuối cùng không thấy gì cả. Sau một tuần buồn, chán, không muốn gì, mới tỉnh ngộ ra, mới thấy được lòng thương xót của Chúa là duy nhất, là trung thành, là tuyệt đối. Còn lòng dạ con người thay trắng đổi đen. Tình người thay trắng đổi đen, lòng người đã lắm bon chen. Thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn. Thì thưa anh chị em, qua kinh nghiệm đó, nó bảo rằng là bây giờ đừng có hòng thằng nào cưa con đổ nữa. Bây giờ con cứng rồi, thưa anh chị em. Con kinh nghiệm lắm rồi. Những thằng nào mà nó khói miệng, nó khéo nói, nên là con cho nó nước chảy qua cầu. Nói nhớ nha, nhớ nha. Thì thưa anh chị em, khi mình khám phá ra rằng là có một đấng yêu thương mình như vậy mà mình lại chạy theo đuổi hình bắt bóng nào đó, cuối cùng mới ngỡ ngàng ra rằng là ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Ngoài lòng Chúa xót thương không còn một cái tình yêu nào là tình yêu trung thủy tuyệt đối đích thật trên trần gian này. Tôi mới gặp một anh bạn, lâu lắm mới gặp nhau. Nói sao gia đình thế này, dạo này thế nào? Nói có nhiều chuyện buồn. Bảo sao vậy? Thì đó, con huấn luyện dạy dỗ con cái của mình cũng kỹ lưỡng lắm. Rồi lúc mà nó đi lấy chồng thì con cũng là kỹ lưỡng lắm, làm mọi cái hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng lắm. Rồi biết coi tướng người, rồi biết nhận xét người này thế nọ thế kia. Rồi giáo dục con của con là căng kỹ lắm lắm. Và bây giờ làm sao rồi? Chắc tụi nó sống hạnh phúc lắm phải không? Bây giờ thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Lấy về được ít bữa có được đứa con rồi, bắt đầu thằng này nó dở trứng, nó ăn chơi, đứa con này nhắc nhở, nó không nghe, rồi con này nhắc tiếp, nó bắt đầu nó thay vì nó nhắc bằng miệng, bây giờ thì nó nhắc bằng tay, bằng chân, thằng này là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh con này sưng mặt, sưng mũi lên, phải trốn về nhà, không dám cho cha mẹ biết, trốn về nhà ông bà, 2-3 lần như vậy, cuối cùng đánh một trận cuối cùng là đánh sưng véo cái mặt mũi lên, nằm bất tỉnh luôn. Phải gọi đi cấp cứu và không thể giải quyết được. Nó quyết định là chia tay ra tòa. Bây giờ về nuôi con. Còn đằng kia thì lấy hết, chiếm hết của cải. Đấy thưa anh chị em, cuộc đời của con người có những cái mà mình không thể ngờ được. Vì thế mà chỉ có một đấng duy nhất mà nói được với ta, đó là hãy đến với ta ai vất vả gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Mình đi tìm nơi người thế gian có ai đâu. Đi tìm nơi người trần gian có mấy người mà đến với mình lúc mà mình sa cơ thất thế đâu. Lúc mà mình ngã ngựa đâu. Lúc mà mình thất bại đâu. Lúc mà mình gọi là phá sản. Anh chị em, kinh nghiệm của mỗi người đều thấy. Ngay trong đời sống đạo của ta cũng vậy. Lúc mà mình đang làm ông ca trưởng, lúc mình đang làm ông trùm bà quản, lúc mình đang là đại gia, đang là đại ân nhân, thì kẻ đưa người đón. Nhưng mà lúc mà mình lỡ lầm sai sót một cái gì đó, cộng đoàn nó có tha không? Lúc cả đoàn nó có tha không? Rồi giáo xứ họ có tha không? Khó lắm. Chẳng có ai đến với mình lúc đó. Họ xua đuổi, họ xa tránh mình như là, xin lỗi anh chị em, như là virus corona. Không ai dám lại gần, không ai dám lại gần. Không ai nói mình đến với tôi đi, tôi nâng đỡ, tôi bổ sức cho. Không có đâu bà ơi. Tìm nơi người này bận lắm, điện thoại nơi người kia ngoài vùng phủ sóng. Đến gõ cửa nhà này đi vắng, đến tìm chỗ này mắc đi họp, không có ai cả. Tôi thấy cuộc đời của mình nhiều lúc mình thấy choáng, nhiều lúc mình thấy nản. Mà chính lúc choáng, chính lúc nản đó, như là cái đứa mà nó kể cho tôi là con tim nó vui trở lại. Cả một tuần lễ đợi chờ, không thèm nhắn tin, không thèm trả lời, không thèm gì cả. Mà trước đó thì cứ 6 giờ sáng căn mình vừa mới dậy là em, good morning, hi, how are you? Còn bây giờ không thèm gì cả. Lúc nó được rồi, thỏa mãn rồi, nó đi bảo nó, mai mốt thế nó bảo nó bận hay thế này khác. Nó đang bận tán đứa khác đó mày ơi. Nó đang bận thả thính chỗ khác đó. Rồi kiếm được đứa này, kiếm được đứa kia. Nó cảm thấy nó đắc chí. Nó cảm thấy nó là thằng chiến thắng. Nó cảm thấy nó là người mà độc tôn. Cho nên là chớ dại, đừng có nghe những cái lời ngon ngọt. Mà nghe một cái lời mà nói với ta là đến với tôi ai vất vả gánh nặng. Đó, có ai nói với mình được câu đó trên cõi đời này không? Thử hỏi coi. Họ không nói mà mình chạy đến, họ cũng xua đuổi. Không thua gì đâu. Có nói thì cũng nói đãi bôi thôi. Khi nào khó khăn đến tìm thôi nhé. Mà lúc mình khó khăn mình đếm thì tôi mắc bận lắm, tôi xin lỗi, tôi không giúp gì được anh trong lúc này. Có không? Đúng không? Thế thì thưa anh chị em, tôi đọc cái những mẫu tin về Đức Thánh Cha Francisco, tôi thấy đây là một con người thực sự là biết nghĩ đến những người mà vất vả gánh nặng. Một người ở trên cao, Đức Thánh Cha mãi trung tâm thủ đô cao vút, cao vời khôn với, vậy mà luôn luôn nhìn xuống những con người đang vất vả gánh nặng, luôn luôn là quan tâm đến những cái phận người nhỏ bé. Đức Thánh Cha Francisco tặng một chiếc xe đạp điện cho buổi bán đấu giá từ thiện để khích lệ các hoạt động bác ái mà tổ chức Unitasi đang dấn thân. Đức Thánh Cha Francisco đã tặng cho tổ chức này một chiếc xe đạp điện cho buổi bán đấu giá từ thiện. Unitasi là một tổ chức chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các trung tâm thanh mẫu khác. Trong những ngày tổ chức, Unitasi của vùng Roma Lazio thực hiện một buổi bán đấu giá từ thiện để gây quỹ cho hoạt động bác ái. Và Đức Thánh Cha đã góp phần vào sáng kiến này bằng cách tặng cho tổ chức một chiếc xe đạp điện hiệu Paggio thế hệ mới nhất. Tin vui này đã được tổ chức bác ái thông báo và xác định rằng số tiền thu được từ sáng kiến sẽ dùng phục vụ cho chuyến hành hương đến Lộ Đức của các thiếu nhi đang được điều trị tại khoa ung thư của Bệnh viện Policlisiono Gemelli. Bà Preziosa Terunon, chủ tịch của tổ chức Unitasi khu vực Roma Lazio, diễn tả nghĩa cử này của Đức Thánh Cha Francisco như sau. Đức Thánh Cha luôn gần gũi với các trẻ em. Tôi vẫn còn nhớ và xúc động buổi gặp gỡ riêng của Đức Thánh Cha vào ngày 31 tháng 5 năm 2013 tại nhà trọ Thánh Matta dành cho 22 thiếu nhi bị bệnh nặng của khoa ung thư của bệnh viện. Đức ông Ioannis Lazzigai, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Francisco sẽ đảm nhận vai trò trung gian cho sáng kiến từ thiện này. Đức ông sẽ trao xe đạp cho những người có trách nhiệm của tổ chức để biến nó thành một công cụ của tình liên đới. Với việc tặng xe này, một lần nữa Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ cử chỉ âu yếm dành cho tổ chức Unitasi nói riêng và các tổ chức bác ái khác trong những hoạt động bác ái cho những người dễ bị tổn thương và người nghèo. Đấy, thưa anh chị em, là người chủ chăn đứng đầu trong giáo hội, là người mục tử phải thể hiện được cái hình ảnh của Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, giàu lòng thương xót, để người ta có thể nghe được chính những lời Chúa đang nói qua những người mục tử ấy: hãy đến với tôi, ai vất vả gánh nặng, tôi nâng đỡ bổ sức cho. Người giám mục nói với những cái linh mục đang gặp khủng hoảng trong đời tu của mình, đang gặp những khó khăn trong đời sống mục vụ, đang gặp những thử thách trong việc coi sóc giáo xứ hay là xây dựng thánh đường. Nói với được vị giám mục, giáo phận nói được với người linh mục ấy: hãy đến với tôi, hỡi những linh mục vất vả gánh nặng, tôi nâng đỡ bổ sức cho. Và người linh mục cha sở nói được với cha phó câu đó, và các linh mục nói được với giáo dân của mình câu đó: đến với tôi, những người giáo dân vất vả gánh nặng, tôi nâng đỡ bổ sức cho. Chứ không phải đến với tôi hỡi những người đại gia, những người giàu có, những người có quyền có thế, để tôi còn nhờ vả. Không cần thiết. Và mỗi người anh chị em mình cũng phải nói được với những người thân trong gia đình của mình. Chồng nói với vợ: hãy đến với anh, người vợ đang mệt mỏi, anh bổ sức nâng đỡ cho. Người vợ cũng nói được với chồng như vậy, cha mẹ cũng nói được với con cái như vậy, và bạn bè cũng nói được với nhau như vậy. Được không? Như vậy thì còn gì bằng nữa, thưa anh chị em. Chỉ cần một câu đó thôi, một câu lời Chúa như vậy mà mình sống được như vậy. Đức Thánh Cha Francisco đã sống, đã giảng, đã làm, không chỉ là bằng vật chất như chiếc xe đạp điện, mà còn bằng tinh thần như là lá thư ngài viết tay. Đức Thánh Cha Francisco viết thư cho cựu tay đua thể thức F1 Alex Giannacchi: cảm ơn anh đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Trong một lá thư được công bố trên nhật báo thể thao, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời cảm ơn tới Alex Giannacchi, nhà vô địch Paralympics, tức là Thế vận hội cho những người khuyết tật. Paralympics, Thế vận hội dành cho người khuyết tật hiện đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường đua vào ngày 19 tháng 6 năm 2020. Câu chuyện của Alex Giannacchi, một cựu tay đua F1, đã bị mất cả hai chân sau một tai nạn kinh hoàng trên đường đua năm 2001, là một chứng tá cho giá trị của việc bắt đầu lại và một bài học về tình người qua khuyết tật. Đức Thánh Cha Francisco đan xen những suy tư này với sự gần gũi bằng lời cầu nguyện trong lá thư gửi cho nhà vô địch Olympic Thế vận hội dành cho người khuyết tật phải nhập viện hôm thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2020 sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường đua. Hiện ông đang được ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Santa Maria ở Siena. Trong thư, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn vận động viên thể thao này vì khả năng thấm nhuần lòng can đảm ngay cả trong hoàn cảnh rất đau khổ. Đức Thánh Cha Francisco viết: Alessandro rất thân mến, câu chuyện của anh là một mẫu gương về cách làm thế nào để có thể bắt đầu lại sau một sự kiện bất ngờ xảy ra làm ngưng mọi hoạt động. Qua thể thao, anh đã dạy cho mọi người sống một cuộc sống như những nhân vật chính, biến khuyết tật thành một bài học của tình người. Cảm ơn anh vì đã tiếp thêm sức mạnh cho những ai mất nó. Trong lúc đau đớn này, tôi gần gũi với anh, tôi cầu nguyện cho anh và gia đình. Xin Chúa chúc lành cho anh và xin Đức Maria gìn giữ anh. Thưa anh chị em, tai nạn xảy ra vào ngày thứ Sáu tuần trước, ngày 19 tháng 6 năm 2020. Trong một cuộc đua từ thiện, Alex Giannadi cũng là nhân vật chính của buổi bán đấu giá We Run Together, chúng ta chạy cùng nhau, được Đức Thánh Cha khuyến khích với mục đích gây quỹ cho các bệnh viện ở Bergamo và Brescia, tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Alex Giannadi đã tặng cho buổi bán đấu giá này một bộ đồ thể thao ông đã mặc trong buổi lễ nhận huy chương vàng của cuộc đua dành cho người khuyết tật ở Rio de Janeiro năm 2016. Anh chị em, đó không phải chỉ nói với người ta rằng hãy đến với tôi, ai vất vả gánh nặng, nhưng mà còn bằng những hành động cụ thể. Một lá thư viết tay của Đức Thánh Cha, một chiếc xe đạp đua của Đức Thánh Cha, một cái áo của vận động viên của một người khuyết tật. Khuyết tật ấy là người đã vô địch thể thức F1 tay đua trên thế giới mà bị tai nạn mất đi đôi chân. Sau khi mất đi đôi chân, người ấy vẫn tiếp tục phấn đấu để quay lại trường đua dành cho những người khuyết tật mất cả hai chân. Thưa anh chị em, đó là lý do mà mình vui mừng hoan hỷ và mình vui sướng reo hò, vì thấy rằng Chúa đang làm những điều lạ lùng nơi những con người, từ những con người mà quyền cao chức trọng đến những con người khuyết tật, đến cho người thấp kém nghèo khổ. Họ vẫn luôn luôn vui mừng hoan hỷ vì họ cảm nhận được lòng thư xót của Chúa. Một Thiên Chúa là Đức Vua của người đang đến với người. Người là đấng chính trực, đấng toàn thắng, lại khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa vẫn theo con lừa mẹ. Một người khiêm tốn như vậy mà lại đầy quyền năng sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ibrahim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Đấy, như lúc nãy tôi có nói, cái mộng làm vua thế giới này, mộng làm bá chủ thế giới này, người ta dùng quyền lực, người ta dùng sức mạnh, người ta dùng vũ khí, người ta dùng mưu mô, người ta dùng xảo quyệt, và người ta dùng tất cả những thủ đoạn gian ác nhất, sẵn sàng hy sinh mạng sống của triệu triệu con người trên thế giới này để thực hiện được làm bá chủ, làm vua thế gian. Ấy vậy mà vị vua của chúng ta lại khiêm tốn ngồi trên lưng con lừa, là đấng chính trực, đấng toàn thắng, quét sạch chiến xa và chiến mã, cung nỏ chiến tranh thì bẻ gãy, chứ không dùng cung nỏ để gây chiến, không dùng chiến mã chiến xa để mà tàn sát kẻ khác, mà người ấy là người công bố hòa bình cho muôn dân. Mặc dù thống trị từ biển này qua biển nọ, đến sông cả, đến tận cùng trái đất, bị ai muốn làm bá chủ thế giới, chúng tôi sẵn sàng, miễn là làm sao cho thế giới này được là người công bố hòa bình cho muôn dân đi, bẻ gãy cung tên đi, dẹp tan chiến xa chiến mã đi, bỏ hết vũ khí chiến tranh, vũ khí nguyên tử đi, vũ khí sinh học dẹp hết đi. Rồi muốn làm bá chủ thế giới này thì cứ làm. Tại sao mà muốn làm bá chủ thế giới này mà lại bắt bao nhiêu người dân vô tội phải khổ, phải hy sinh, phải chết chóc? Tại sao? Thưa anh chị em, cho nên là vì những con người ấy không để cho thần khí Thiên Chúa điều khiển, mà để cho tính xác thịt mình điều khiển, như là Phaolô nói trong thư Roma. Anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Vậy thì nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em thì anh em sẽ được sống. Phải có thần khí mới có thể là người mà muốn thống trị thế giới, nhưng mà bằng hòa bình, bằng lòng thương xót. Phải muốn thống trị thế giới, điều khiển thế giới thì phải trước tiên phải điều khiển cái con người của mình, cái tính sắc thì tính ích kỷ của mình trước đã. Chứ làm chủ được mình mà đã đòi làm chủ thế giới là sao? chỉ làm cho thế giới đau khổ mà thôi. Chưa làm chủ được mình mà muốn điều khiển cái đất nước, muốn lên làm lãnh tụ đất nước làm sao được, trở thành một nhà độc tài và bao nhiêu người dân phải khổ mà thôi. Trong một cộng đoàn cũng vậy, trong một dòng tu cũng vậy, trong một giáo sĩ cũng vậy, trong một tổ chức tôn giáo nào cũng vậy. Nếu mà người lãnh đạo đó mà không làm chủ được mình, không để cho thần khí hướng dẫn điều khiển, mà để cho tính xác thịt ích kỷ của mình điều khiển, thì chỉ làm khổ người khác mà đem đến sự chết chóc mà thôi cho chính mình và những người khác. Học cùng Giê-xu, bài học khiêm nhường là như vậy. Hãy mang lễ ách của tôi và học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lạy Chúa Giê-xu, trong cuộc sống quá vất vả, quá mệt mỏi, nhiều lúc chúng con muốn buông xuôi hết tất cả. Chúng con chạy đến với ai cũng không tìm được cái gì an ủi. Chạy đến với bất cứ chỗ nào cũng chẳng có nơi nào bình an. Chiến tranh, loạn lạc, chết chóc, đâu cũng đầy dẫy những con người ích kỷ. Nhưng tạ ơn Chúa, vẫn còn một con người đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là chính Chúa. Là chính Đấng nói với con rằng hãy đến với ta, ai vất vả gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Xin cho con biết chạy đến với Chúa, xin con biết bám chặt lấy Chúa, học nơi Chúa bài học hiền lành khiêm nhường, và chạy đến với Chúa lúc con vất vả gánh nặng, để rồi được sức mạnh của Chúa, con cũng có thể nói được với những người khác: hãy đến đi, hãy đến với tôi, thấy ai vất vả gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho, không phải bằng sức của tôi, mà bằng sức của Chúa, quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa hoạt động trong tôi và tôi. Amen.